xuyên thẳng qua góc nhọn của cung điện và hạ xuống động Nandamula. Các vật dụng cần thiết đã được cúng dường đều bay lên theo vị ấy và hạ xuống động, còn toàn thân quốc vương và hoàng hậu tràn đầy niềm hoan hỷ. Sau khi vị ấy ra đi, sáu vị kia lần lượt nói lời tùy hỷ công đức qua mỗi vần kệ. Vị thứ hai, người nào bố thí chánh nhân, kiên cường dũng lực, tinh cần tịnh tâm, vượt dòng nước lũ ma dương đạt nơi an trú kim đường cõi thiên. Vị thứ ba, thiện hành nào khắc trận tiền trước dài địch thủ chạy liền ba quân, cúng dường với cả tính tâm đời sau hưởng lạc là phần ngài thôi. Vị thứ tư, người cho làm đẹp ý trời, khôn ngoan xứng đáng làm dơi nhọc nhằn, cúng dường mang quả hưng long cũng như hạt giống gieo dùng phì nhiêu. Vị thứ năm, ai không hề nói lắm điều, tránh làm ác nghiệp hại nhiều chúng sinh, người đời gọi yếu chê khinh, chính vì sợ hãi giữ mình thanh lương. Vị thứ sáu, tạo nên phước nghiệp thông thường, tái sinh nhân thế quân dương oai quyền, phước nhiều đạt đến cõi thiên, công năng tối thượng đắc miền tịnh cư. Vị thứ bảy, phước là bố thí đem cho, tuy nhiên giáo pháp lợi to muôn phần, xưa nay chứng tỏ bao lần, nhờ đây bậc trí đạt toàn lạc an. Sau đó các vị ra đi cùng các vật dụng cần thiết đã được cúng dường. Còn vị độc giác Phật thứ bảy, trong lời tùy hỷ công đức ấy, tán thán niết bàn bất diệt với vua và giáo hóa ngài một cách cẩn trọng xong, liền trở về cảnh cũ như đã nói trên. Quốc vương và hoàng hậu thực hành bố thí suốt đời nên đã hoàn thành con đường lên thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy các bậc trí thời xưa bố thí cúng dường có phân biệt, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, các vị độc giác Phật đắc niết bàn, Samudavijaya là mẫu thân Raula, La Hầu La, và vua Bharata chính là ta.